Chương 538, lãng quên. Gặp lại Tư Úc Lô tỷ ba. Em mở thanh rơi xuống đồng thời, một người mặc nhu đạo võ phục học sinh vọt lên. Ngươi là ai? Vì cái gì nói xấu lao sư bất quá? Không đợi gây bắt được nạn cổ áo, tay liền bị vỗ tới một bên. Không cần đến xúc động như vậy a, gây mì ồ quỷn. Chúng ta, chỉ là tại chỉ đùa một chút thôi. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía gây nạn cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Cái này thiết lập lại phía sau thế giới, kỳ thực cũng không tệ lắm. Nhưng mà, cái này gây cũng sợ vỏ rụt vậy mà lại đứng tại trên một chiến tuyến mặt. Hình ảnh cảm giác, thật rất nhiều tốt a mì ủ cụ ỉn. Đừng xung động, ta mới vừa rồi là cùng vị bạn học này đùa giỡn. Em mở trầm biến thái nụ cười vẫn như cũ như thế, nhưng đối với đã thành thói quen sở vỏ rụt nụ cười nhiệm vụ quan trọng tới nói, đó cũng không phải cái gì kỳ quái. Sở vỏ rụt tuy nụ cười quái dị một chút, nhưng là một cái rất có trách nhiệm lão sư. Gây, chúng ta đi thôi, tất nhiên hai người này đều nói là đang mở trò đùa, cái kia lại tiếp tục lưu lại, liền sẽ càng thêm lúng túng. Chỉ là khi nhìn đến nạn thời điểm, tổ kỳ họa xảo gỗ luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Rất kỳ quái, rõ ràng phía trước chưa thấy qua, nhưng lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này trường học ở trong, nhân khí rất không tệ, ác nạn có chút ngoài ý muốn, xem như một cái nhân vật phản diện, bây giờ vợ y mà có thế nắm giữ nhân khí cao như vậy. Thật đúng là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Có không? Ta cảm thấy mắng ta người hẳn là càng nhiều a, ta chỉ là hy vọng, bọn hắn đều có thể vì giấc mộng của mình trước tiến. Thanh xuân vốn cũng không có bao dài, nếu là hoang mang, há không đáng tiếc nghe được sở vỏ rút mà nói, nàng ngược lại là nhìn nhiều một hồi sở vỏ rút. Phát hiện, gia hỏa này tại nói điều này thời điểm, hoàn toàn là xuất phát từ thực tình. Rất không tệ ý nghĩ, đã như vậy, vậy ta đi vào trước. Căn cứ vào nàng suy đoán. Hôm nay hẳn là gây thụ thương vào cái ngày đó. Mà chính là bởi vì lần này thụ thương, gây bọn hắn, lần nữa bị dẫn đạo ra đã từng trải qua ký ức. Có thể nói, lần này thời gian, là cây, cùng với si dô hò làm ra phiền phước. Cũng là cuối cùng đem cái này thế giới đưa vào quỹ đạo hạch tâm mấu chốt. Trước đây nản tại nhìn đoạn này kịch bản ngoại trừ cái kia mạ rẻ xỉ gây biến thân chính xác rất không tệ bên ngoài, khác không còn bất kỳ đặc điểm nhưng bây giờ nghĩ đến. Đoạn này kịch bản, có lẽ mới thật sự là vì gì ổ thế giới dung hợp vẽ xuống dấu phẩy cái kia không ai có thể trưởng khống tương lai, chính là bởi vì tương lai là nhiều phía, mới có thể như vậy đặc sắc. Đi tới nhu đạo quán bên này, nạn lập tức hướng tổ kỳ họa xảo gỗ bên kia đi tới. Tại phát giác được tổ kỳ họa xảo gỗ bọn hắn quên đi chính mình sau đó, nạn cu nở dê yên tâm rất nhiều. Tất nhiên tổ kỳ họa xảo gỗ bọn hắn sẽ quên chính mình. Như vậy những địch nhân kia chắc chắn cũng sẽ quên a, đã như vậy, đó cũng không có cái gì có thể tránh. Nhưng mà, ngay tại nạn hướng tổ kỳ họa xảo gỗ bên kia đi qua thời điểm, nơi xa một đạo quan sát tình huống bên này si dô ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Thân ảnh này, tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng mặc dù không biết lai lịch, nhưng lại có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thậm chí, đã từng tựa hồ là thấy qua gia hỏa này là ai, chẳng lẽ hắn cũng có cái mục đích gì nghĩ tới khả năng này. Shizuo hỏa ánh mắt ở trong lóe lên một chút ánh sáng nguy hiểm. Mục đích của hắn cũng không phải khiến người khác tùy tiện phá hư n người, tại sao cũng tới nhìn thấy nạn xuất hiện, đi theo gây bên người ủ có chút ngoài ý muốn. Coi như là cái này trường học ở trong giỏi nhất thu thập bát quái tin tức tồn tại, ủ cũng không có tìm được liên quan tới nạn tin tức. Theo lý thuyết, gia hỏa này cũng không phải là trường học ở trong đồng học. Thế nhưng là, kẻ như vậy, lão sư làm sao lại thả hắn đi vào nhân sĩ xã hội, là không thể tùy tiện đi vào trường học. Ta đến xem gây tranh tài. Cười khẽ một tiếng, nạn lập tức đến một bên làm xuống dưới. Đối với nạn như quen thuộc, u muốn nói một ít gì, có thế một bên tổ kỳ họa xảo gỗ lại ngăn cản. Ngồi ở trên ghế nạn, ánh mắt tuy nhìn về phía tranh tài bên kia, có thế nạn suy nghĩ lại đi ra. Tình huống hiện tại, tổ kỳ họa xảo gỗ bọn hắn cũng không có khôi phục ký ức. Mà nạn có thể lựa chọn phương hướng, có rất nhiều loại. Xem như một cái tinh tường hấp thủ sau màn ra hỏa, nạn GN suy xét chính mình phải nên làm như thế nào mới phù hợp. Nếu là trực tiếp ai xuất thủ đem si dô hoặc xử lý, như vậy tổ kỳ họa xảo gỗ trí nhớ của bọn hắn, liền triệt để bị trấn phong. Nếu là tương lai, mang theo sủ của mì bọn hắn trở về, e rằng không có người có thể biết bọn hắn đi cảm giác như vậy, giống như không phải rất tốt bộ dáng. Tất nhiên sủ cỏ mỉ không tại, vậy ta liền thay thế sủ cỏ mỉ vẩy nước A nghi do gian nở dê đáp án sau đó, nàng lập tức mở rộng cánh tay, đem hai tay đệm ở cái hót bên kia. Phảng phất, rất lười biếng dáng vẻ. Mà đúng lúc này, chung quanh vang lên một tràng thốt lên âm thanh ở nơi này trường học ở trong, gây tiểu mê muội cũng không ít.